audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 5. Độc giả hoặc nhân vật chính. Mua. Độc giả: Meo, meo. Nhân vật chính: 3 chấm. Cả thế giới chìm vào im lặng quái gở. Ngay khi lời vừa thốt ra khỏi miệng, Đỗ Trạch lập tức tỉnh táo lại. Cậu thề là cậu nhìn thấy vẻ mặt đầy sững sờ của bộ xương khô đối diện kia. Ngay cả một bộ xương khô rõ ràng không thể tạo ra được vẻ mặt gì mà còn lộ ra cái sự kinh ngạc, thì không biết rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện đần độn đến mức nào. Giữa lúc nội tâm Đỗ Trạch đang gầm rú, bộ xương khô ngồi dưới tượng thần cử động. Nó khó nhọc nhưng vô cùng kiên trì vươn cánh tay toàn xương sầu của mình ra. Ngón trỏ trắng ờn run rẩy chỉ thẳng về phía Đỗ Trạch. Đôi đồng tử của Đỗ Trạch bất chợt co lại. Cậu cố sức nghiêng người tránh đi mũi giá bằng xương nhắm thẳng vào ngực cậu. Đối phương muốn giết chết cậu. Không hiểu sao, vào giờ khắc này điều cậu nghĩ đến lại là việc cậu sẽ chết bởi tay nhân vật chính. Điều này còn khiến cậu khó chịu hơn cả việc cậu sẽ chết. Mũi giáo đâm xuyên qua dưới nách Đỗ Trạch, mang theo mấy mảnh vải rách. Đỗ Trạch sợ phát khiếp, mồ hôi lạnh toát đầy người. Tu kinh ngạc nhìn Đỗ Trạch lành lặn không chút thương tổn. Anh cầm lấy lưỡi hái tử thần, dường như muốn cố gắng đứng lên. Thế nhưng lần sử dụng ma pháp vừa rồi có lẽ đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của anh. Bộ xương khô lảo đảo đứng dậy, nhưng ngay một khắc sau đó lại ngã xuống. Tiếng vang nặng nề vang lên, quả thực khiến cho cậu cảm thấy bộ khung xương mỏng manh run rẩy này sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Dù vậy, tôi vẫn chưa bỏ ý định đứng lên. Xương ngón tay của hắn run rẩy mở rộng ra, dường như vẫn muốn giơ lên một lần nữa nhưng lại bất lực, chỉ có thể yếu ớt vạch trên mặt đất mấy vết cào. Hành động dãy dụa bất lực và run rẩy này đã tiêu hao hết phần sức lực cuối cùng của anh. Bộ xương khô kiệt sức ngước đầu lên, cho dù toàn thân không thể động đậy, nhưng nó vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Đỗ Trạch đang đứng ở đằng xa. Ngọn lửa linh hồn yếu ớt trong hốc mắt đen ngòm tựa như muốn kể hết những nỗi khát vọng cùng sự cảnh giác không thể nói nên lời. Đỗ Trạch còn chưa kịp vui mừng vì may mắn thoát chết, đã bị hành động này của đối phương làm cho kinh ngạc. Cậu tận mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ, toàn bộ suy nghĩ như đông cứng lại. Cái kẻ đáng thương đang chật vật dãy giụa này là nhân vật chính. Trong nhận thức của cậu, nhân vật chính phải luôn tràn đầy năng lượng. Anh là đứa con đáng kiêu ngạo của ông trời, tuổi trẻ ngông cuồng phóng khoáng, có thể khiến cho kẻ địch tan thành khói bụi trong khi vẫn đang vui cười, có thể hưởng thụ mọi sự kính trọng yêu mến của mọi người, có thể một lúc nào đó sẽ thất bại, nhưng đó là bước đà để sau này đạt được đột phá lớn hơn nữa, chứ không phải như hiện tại bị người ta truy sát đến đường cùng, giống như con mãnh thú tham sống sợ chết đang đau đớn dãy giụa. Đỗ Trạch chưa bao giờ cảm thấy tàn khốc như giờ khắc này. Những tình tiết cốt truyện đã khiến cậu cảm thấy bó tay kia thì ở trong thế giới này lại là tất cả những trải nghiệm thực sự mà một người phải gánh nặng trên lưng. Người ấy bị toàn bộ lục địa truy sát suốt 2 năm, bị đồng bạn bán đứng, bị người đời ghê tởm, bị thế giới ruồng rẫy. Anh đơn độc một mình, không có lối nào để trốn, không có đường nào để đi. Người ấy là có thật, có thể nhìn thấy, thậm chí có thể chạm đến được, ở ngay trước mặt của Đỗ Trạch. Người ấy là nhân vật chính, tên của anh là Tu. Một cảm giác áy náy như cây kim đâm chi chít lên trái tim của Đỗ Trạch. Cậu bỗng có phần không dám nhìn thẳng vào bộ xương kia. Tình tiết truyện hỗn huyết tiến triển đến mức này. Tuy rằng người viết văn là Nhất Hiệt Tri Khâu, nhưng nếu nói Đỗ Trạch hoàn toàn không liên quan gì đến vụ này thì ai mà tin được chứ? Đồ khốn! Hai lời bình luận mà tài khoản Đỗ Tử đăng lên đã bị tầng tầng lời bình luận và trả lời khác bồi đắp cao ngút lên tận trời xanh rồi đấy. Mỗi một bạn độc giả mới tới đầu tiên đều ngưỡng mộ số lượng bình luận cao vút kia. Sau đó sẽ có bạn độc giả cũ xuất hiện, phổ cập kiến thức cho các bạn mới về mối tình tuyệt thế, tương thân tương sát có 102 này. Các bạn độc giả mới liền bừng tỉnh. Rồi sau khi bị tình tiết của hỗn huyết dày vò đến chết đi sống lại, thì liền gia nhập vào hàng ngũ, đọc truyện, bình luận, chửi Đỗ Tử. Bạn Đỗ Trạch đau khổ cảm thán rằng đây quả là thảm kịch nhân gian, nhưng lại nghẹn ớt không nói lên lời. Có trời mới biết cậu đã muốn lặng lẽ đi treo cổ tự tử trước cửa nhà của tác giả đến mức nào. Mau trả lại nhân vật chính dễ thương cho tôi, đổ khốn nạn. Trong đầu của Đỗ Trạch lóe lên một tia sáng, cậu nhìn chằm chằm bộ xương khô trước mặt, rồi bỗng nhiên giác ngộ, Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến cậu xuyên không đến thế giới hỗn huyết này sao? Người ta thường nói, một kẻ xuyên không thường có một sứ mạng của riêng mình. Sứ mạng của cậu chính là trả nợ và uốn nắn nhân vật chính. Từ nay về sau, kiên định bước trên con đường nhân vật chính dễ thương, vạn năm không lay chuyển. Mong lúc sinh thời, còn có thể chứng kiến nhân vật chính dễ thương làm chủ thiên hạ. Tưởng tượng thôi mà đã thấy có chút kích động rồi, ha ha. Số dư tiết tháo của Đỗ Trạch không đủ, xin kịp thời sạc đầy lại. Bạn đầu giả ngốc nghênh nào đó đang hoang tưởng cốt truyện, trong nháy mắt liền tràn đầy động lực, quên luôn cả nỗi uất nghẹn vì suýt bị nhân vật chính giết chết. Đỗ Trạch đẩy gọng kính mắt, rồi chuyển sự chú ý sang nhân vật chính trước mặt. Sau đó cậu hốt hoảng nhận ra, kế hoạch cứu vớt nhân vật chính của mình còn chưa kịp thực hiện thì đã chết ỉu rồi. A cổng tác giả, nhân vật chính sắp chết rồi, phải làm sao đây? Bộ xương khô trước mặt Đỗ Trạch lặng yên tựa mình vào bệ tượng thần, hai ốc mắt trống không đen như mực, dường như đã trở thành một phần của bức tượng thần, lặng yên không sức sống. Đỗ Trạch sợ hãi nhớ lại tình tiết khi ở vùng đất thất lạc trong hỗn huyết. Lúc ấy, nhân vật chính đã được cứu sống như thế nào nhỉ? Cẩn thận có thần thú. Phải rồi, là thần thú. Ở vùng đất thất lạc, nhân vật chính đã bắt gặp một con thần thú. Con thần thú đó không chỉ cứu nhân vật chính mà còn trở thành vật nuôi đầu tiên trong đời nhân vật chính. Tác giả miêu tả thần thú đó như thế này. Ngoại hình giống mèo, tiếng kêu giống mèo, tính cách giống mèo. Chết tiệt, sao không biết thẳng luôn thần thú là mèo đi? Thôi được, con thần thú đó vẫn có điểm khác loài mèo một chút. Thần thú có 9 cái đuôi, mỗi cái đuôi là một mạng, có thể chết thay người khác. Thần thú đã dùng một cái đuôi để chết thay cho nhân vật chính một lần, cứu sống anh ta. Cho nên bây giờ mấu chốt là phải đi bắt thần thú sao? Đỗ Trạch nhìn ngó khắp bốn phía, theo như đà phát triển của câu chuyện thì địa điểm thần thú xuất hiện hẳn là ở trong điện thần bỏ hoang này. Theo như miêu tả của tác giả, thần thú hẳn là không khác một con mèo có 9 cái đuôi là mấy, giống như con mèo đang đứng trên vách tường đá nhìn ngó giáo giác kia kìa. Ơ? Đỗ Trạch nhìn chằm chằm con mèo đang đứng ở trên vách tường đá. Chết tiệt, đúng là mèo thật. Hai cái tai hình tam giác, đôi mắt thú tròn xoe, ria mép mềm mềm, toàn thân lông xù xù, không điểm nào là không bán đứng nó, rằng thực sự đó là một con mèo. Nhưng cho đến khi con vật nhỏ mềm mềm xinh xinh đó vất vả trèo lên vách tường đá, để lộ ra số lượng cái đuôi lớn hơn một, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy mình đã bị tác giả lừa gạt tình cảm nặng nề. Thần thú y vũ dũng mãnh đâu? Con mèo kia là thần thú, sau khi trèo lên vách tường đá, cả mắt long lanh của nó nhìn xuống nhân vật chính ngồi ở trên bệ tượng thần, như nhìn thấy thứ đồ mình yêu thích nhất. Xong, ngay khi nó ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy Đỗ Trạch ở cách đó không xa, con thần thú ngây người, chợt kêu meo meo một tiếng thê lương rồi xoay mình chạy mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Đừng đi, Nhĩ Khang vươn tay. Nhĩ Khang vươn tay là một biểu tượng thường dùng trên Internet, xuất phát từ cảnh Nhĩ Khang giơ tay ra gọi lại Tử Vi trong bộ phim Hoàng Châu Cách Cách thập niên 90. Đỗ Trạch nhìn vách tường đá trống trơn mà khóc không ra nước mắt, sau đó đưa mắt nhìn về phía nhân vật chính vẫn đang ngồi im không nhúc nhích, đầy bi thương và tuyệt vọng. Kịch bản này sai rồi tác giả ơi. Nhìn phản ứng vừa rồi của con thần thú, Đỗ Trạch 100% xác định là chú mèo kia sẽ không chủ động xuất hiện thêm lần nữa. Lại nghĩ tới tốc độ chạy trốn của con thần thú họ mèo đó, bạn độc giả đau khổ yếu ớt thường ru rú xó nhà bày tỏ rằng dù bạn có chạy thế nào cũng không đuổi kịp được chú mèo đâu. Mắt thấy tử khí xung quanh nhân vật chính càng ngày càng nhạt dần, Đỗ Trạch liều mạng lục tìm trong trí nhớ của mình về tình tiết hỗn huyết, nỗ lực tìm ra phương án khả thi để cứu vớt nhân vật chính. Trong hỗn huyết, tình tiết ở vùng đất thất lạc không miêu tả chi tiết nhân vật chính được thần thú cứu như thế nào. Chỉ có cái diễn biến cũ rích là nhân vật chính nhắm mắt lại rồi khi mở mắt ra, liền sống lại khỏe mạnh. Đối với bạn độc giả đang nỗ lực thay thế thần thú cứu vớt nhân vật chính, đây quả là một sự thật tàn khốc. Nếu là hình thái con người thì cậu vẫn còn biết một số biện pháp cấp cứu, chẳng hạn như xoa bóp tim phổi vân vân. Nhưng còn đây, bắt cậu hô hấp nhân tạo cho một bộ xương khô, vậy chắc chắn là hơi vào từ miệng liền thoát ra từ hốc mũi luôn. Ê, từ từ. Đỗ Trạch bất chợt nảy ra một sáng kiến. Trong hỗn huyết, tình tiết ở vùng đất thất lạc tuy không có miêu tả nhân vật chính ở hình thái vong linh được chữa trị như thế nào, nhưng ở tình tiết về sau thì có mà. Về sau trong Hỗn Huyết có một đoạn tình tiết như thế này. Nhân vật chính bị một võ thần cực kỳ đánh, cực kỳ mạnh, đánh đến mức không thể không dùng hình dạng vong linh bất tử để thoát chết. Khi đó thần thú không ở cạnh nhân vật chính. Nhân vật chính tuy rằng không chết, nhưng đã rất yếu. Không chỉ vậy, đám truy binh hùng mạnh đang đuổi theo sau lưng. Một cô gái đã dâng hiến linh hồn của chính mình để nhân vật chính có thể hồi phục lại trạng thái mạnh nhất trong nháy mắt, giúp anh thoát hiểm. Nhân vật chính giải quyết cường địch lúc trước xong, ôm thi thể cô gái kia, quyết định đánh chiếm thiên tộc. Nghe nói thiên thần có thuật hồi sinh. Cô gái kia là nhân vật nữ mà Đỗ Trạch thích nhất trong Hỗn Huyết, bởi vì đã là người duy nhất từ đấy đến cuối không có chút mưu mô nào mà đối xử rất tốt với nhân vật chính. Tuy rằng dưới ngòi bút của tác giả, thánh nữ Vivian vẫn có địa vị chính cung, nhưng Đỗ Trạch kiên định coi cô gái ấy là nữ chính duy nhất. Ơ lạc đề rồi. Nói chung, đàn nữ chính dâng hiến linh hồn mình để giúp nhân vật chính hồi phục. Nhất Diệp Chi Khâu miêu tả rất kỹ. Cái đoạn này giống như là họ dịch sai tên của tác giả, mọi người thấy giống như ở trong truyện Tàn Chức Cao Thủ không? Nickname của nhân vật chính là Nhất Diệp Chi Thu đó. Mà chả hiểu sao vào đây nãy giờ tên tác giả khác mà lại dịch thành Nhất Diệp Chi Khâu. Mình đọc tiếp nha. Nguyên nhân rất là đơn giản. Đã biết, bên được cứu là nhân vật chính, bên chữa trị là nữ chính. Đi tìm phương thức chữa trị. Lời đáp, còn phải nghĩ nữa à? Với trình độ vô tiết tháo vô giới hạn của tác giả và độc giả, đây quả thực là điều kiện và cái cớ tốt nhất để có thể tiếp xúc thân mật chứ còn gì. Càng kích thích càng tốt, càng mạnh bạo càng tốt. Tuy rằng không ai giải thích được vì sao việc chữa thương luôn có liên quan đến hành động lên giường thân mật. Đỗ Trạch nghĩ cậu hẳn là phải cảm thấy may mắn lắm vì Nhất Hiệt Tri Khâu viết cảnh dâng hiến chỉ có một cái hôn môi rất thuần khiết. Đồng thời sâu sắc ngẫm lại hành vi bất mãn đập bàn phím của mình khi thấy tác giả chỉ viết cảnh hôn môi ấy. Phương pháp thì đã tìm ra rồi. Hơn nữa, Đỗ Trạch còn có ưu thế hơn nữ chính. Với khả năng khôi phục lúc không giờ, đương nhiên là cậu không phải hy sinh thân mình như cô gái kia. Nếu như trong cốt truyện, cô gái bị mất linh hồn còn có thể hồi sinh. Vậy cậu bị mất một nửa linh hồn, nhất định có thể khôi phục về lại như cũ. Can thời gian, đưa một nửa linh hồn mình cho nhân vật chính, sao không giờ khôi phục, lại đưa nốt một nửa còn lại. Đúng là nguồn tài nguyên xanh, bảo vệ môi trường, có thể tái sinh của thế kỷ mới. Vậy tóm lại, vấn đề chủ yếu bây giờ là làm sao để khắc phục chướng ngại tâm lý khi tiếp xúc thân mật với một bộ xương khô. Kỳ thực trong thiết lập của Hỗn Huyết, hình thái vong linh của nhân vật chính không phải là một bộ xương khô cấp thấp. Hình thái thực sự của anh phải là một lịch bất tử mạnh nhất. Tuy chỉ là vong linh, nhưng ít ra cũng có máu, có thịt, có hình người. Đối với lịch, chỉ cần một chiếc hộp sinh mệnh được giấu kín, thì dù cho thân xác họ bị tiêu diệt, bị thanh tẩy bao nhiêu lần, cũng vẫn có thể tái sinh sống lại. Đây mới đích thực là bất tử. Nhân vật chính bị thần điện ánh sáng tra tấn nên mới cưỡng chế thức tỉnh dòng máu vong linh. Anh không có thời gian xử lý những chiếc đinh đóng trong người, cũng chưa kịp giấu kín chiếc hộp sinh mệnh, cho nên mới phải duy trì hình dáng xương khô. Bị toàn bộ lục địa truy sát đến mức không còn đường trốn chạy như bây giờ. Hôn nhân vật chính phiên bản bộ xương khô hay là hôn nhân vật chính phiên bản lít? Sự so sánh đối lập này làm nảy sinh cảm giác tốt đẹp. Đỗ Trạch liền thấy yên lòng hơn. Bạn độc giả đau khổ cảm thấy bây giờ trong lòng mình đã nảy sinh một sự ám ảnh. Trong phần vong linh của cuốn truyện tranh Đồng Nhân Nằm Dưới Khuỷu Tay Cậu, nhân vật chính là Lick đang cùng với địch thủ của mình ân ân ái ái, tình nồng bay khắp bốn phía. Tu lẳng lặng dựa vào bệ tượng thần, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt thoạt trông như đã tắt ngúm. Nhưng kỳ thực anh vẫn còn một tia ý thức. Bởi vậy Tu có thể nhìn thấy cái người mặt không đổi sắc cứ nhìn chằm chằm vào anh suốt kia đột nhiên tiến lại gần. Muốn tới giết anh sao? Bộ xương khô gắng sức huy động hết mọi sức lực của toàn thân, cố gắng cử động, nhưng cơ thể dường như đã hư hỏng kia không có chút phản ứng nào. Anh không muốn chết. Tu tuyệt vọng nhìn đối phương đi đến trước mặt mình, hạ người xuống cho bằng với anh. Người đó tháo cặp kính xuống để lộ ra đôi mắt đen láy như mực, ẩn giấu trong đó là sự quyết tâm. Tu cảm thấy mình như bị hút vào đôi mắt đấy. Đôi mắt rất đen, như hồ nước lạnh băng ở nơi sâu thẳm âm u tĩnh mịch nhất vùng cực địa, lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh một bộ xương khô trắng nhợt. Đó chính là anh, một tên vong linh đáng sợ, tà ác và đáng ghê tởm. Tôi đau đớn muốn rời ánh mắt đi, nhưng cái cơ thể kém cỏi này đến cả ước muốn nhỏ nhoi ấy thôi cũng không thực hiện nổi. Sau đó tôi thấy hình ảnh phản chiếu bộ xương khô kia càng lúc càng lớn, cho đến khi ở ngay gang tấc trước mặt, khi hàng mi thẳng tắp rủ xuống che khuất sắc màu tối tăm và trắng bạch đó, tôi mới hoảng hốt tỉnh lại. Anh đã bị chủ nhân cặp mắt đen lái kia hôn rồi. Người đó đã hôn một vong linh. Tuy Đỗ Trạch nhìn không rõ, nhưng nhìn thẳng vào một bộ xương khô thật là một thử thách quá lớn cho nhịp tim của cậu. Vậy nên cậu quả quyết nhắm chặt mắt lại. Sau đó dựa theo miêu tả trong hỗn huyết, tưởng tượng trong đầu của mình có một ngọn lửa. Cái hành động chả mấy thiết thực, giống hệt như thể loại tìm kiếm đan điền và chân khí trong truyền thuyết này. Liệu có thành công không đây? Sau đó ngọn lửa linh hồn đã thực sự xuất hiện. Bạn Đỗ Trạch, một người trái đất theo chủ nghĩa di vật ngày xưa, bỗng thấy rằng thế giới quan của mình trong nháy mắt đã thay đổi lên một tầng cao mới. Đỗ Trạch vất vả dựa theo cách nói trong hỗn huyết, đem linh hồn trong đầu mình truyền sang nhân vật chính qua miệng. Thực sự quá gian nan, bạn độc giả đau khổ phải vận dụng hết nhãn lực. Nhiều năm luyện tiểu thuyết y của mình, loại trừ hết hành vi hôn thân mật dư thừa, không cần thiết của nguyên tắc truyện ra khỏi màn hình hiến tế. Thần khiết hóa màn hiến tế này khiến nó không quá mùi mẫn. Tác giả, hồi đó ông viết đồi trụy đến vậy, mạnh bạo đến thế, kích thích đến vậy để làm gì? Đầu lưỡi của Đỗ Trạch cậy mở hàm răng của bộ xương khô rồi tiến vào trong. Ngay khoảnh khắc đó, Đỗ Trạch cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như liếm lên một tảng băng vậy. Đầu lưỡi không chỉ lạnh cóng đến tê dại, mà còn như dính chặt vào tảng băng kia. Ban đầu, Đỗ Trạch còn phải dẫn dắt. Về sau, tử khí nếm được mùi ngon ngọt, liền bắt đầu chủ động hút lấy mỹ vị được dâng tới miệng. Tử khí đặc quánh, bao chặt lấy thứ ấm áp mềm mại đang tiến vào trong đó. Chúng tham lam đói khát quấn quanh nó, theo bản năng mà chiếm lấy nó. Theo từng chút linh hồn đang truyền dần sang, ngọn lửa linh hồn màu lam yếu ớt lại một lần nữa bùng lên trong hốc mắt của bộ xương khô. Cùng lúc đó, những đốm sáng bắt đầu phát ra từ ấn đường, các khớp xương tứ chi của bộ xương khô. Đó là nơi những cây đinh mà thần điện ánh sáng đã găm vào người tu. Chúng đang bị đẩy ra ngoài. Khi vừa tiếp xúc với không khí, trong nháy mắt chúng liền tan ra thành nhiều đốm sáng nhỏ li ti, tản ra xung quanh. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dại, không biết là do bị tê cóng hay là bị quấn quýt đến tê luôn. Cậu không kìm được muốn rụt lưỡi lại, dùng răng cạo cạo một lượt lớp tua lưỡi ngứa ngáy đó. Tử khí dường như phát hiện ra ý định của cậu, càng gắng sức quấn chặt lấy, không để cho mỹ vị kia rời đi. Đỗ Trạch phát hiện linh hồn của mình ngày càng trôi nhanh, quá nhanh rồi. Với tốc độ này, cậu không thể nào cầm cự được đến lúc không giờ để khôi phục lại. Đầu lưỡi bị cuốn chặt, Đỗ Trạch chỉ có thể vươn tay cố gắng đẩy đối phương ra để kéo giãn khoảng cách. Nhưng chỉ một khắc sau, Đỗ Trạch đã bị bộ xương khô trùm áo choàng đen ôm chặt vào lòng. Bàn tay phải toàn xương cốt dùng sức ghì cổ Đỗ Trạch xuống, cưỡng chế kéo hai người lại gần nhau hơn nữa, dường như muốn đem cái cơ thể tản mát hơi thở ngọt ngào kia hòa vào lồng ngực trống không của mình, khóa chặt lại không chừa một dấu vết nào. Dưới bệ tượng thần, bộ xương khô trùm áo choàng đen và người thanh niên tóc đen bị bộ xương khô khóa chặt trong lòng đang hôn nhau thắm thiết. Bóng râm đổ xuống hai mảng đen trắng đó, vô số vệt sáng bao quanh họ, tạo nên một mỹ cảm tà ác đến kỳ lạ. Trong khung hình thật trông rất nghệ thuật này, tâm tình của bạn độc giả đau khổ khó có thể mà diễn tả được. Cậu mở mắt trừng trừng nhìn đối phương, cố gắng để nhân vật chính hiểu được ý của mình. Không phải trong tiểu thuyết thường hay miêu tả thế này à? XXX đọc được trong ánh mắt XXX liền hiểu XXX. Nhưng đáp lại, tu chỉ càng thêm đói khát quấn lấy cậu. Nhân vật chính, kỹ năng đọc được tâm tình từ trong ánh mắt của anh chưa được kích hoạt à? Có lẽ là do ánh mắt của Đỗ Trạch quá mức ai oán. Trong tầm mắt mờ nhạt ấy, Đỗ Trạch lờ mờ nhìn thấy hốc mắt đen xỉ trước mặt. Một màu lam đại diện cho ngọn lửa linh hồn bỗng bùng lên. Ngươi là ai? Đỗ Trạch sửng sốt chớp mắt, rồi mới nhận ra âm thanh vang lên trong đầu mình là của nhân vật chính. Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu rồi. Tốt quá, hơn nữa xem ra cũng không phải là gặp vấn đề về ngôn ngữ bất đồng. Nhưng bây giờ mấu chốt chính là người trái đất như cậu hoàn toàn không biết phải trả lời lại bằng tiềm thức như thế nào. Vì vậy, bạn độc giả đau khổ chỉ còn cách lại một lần nữa lấy tay đẩy nhân vật chính ra, thể hiện mong ước mãnh liệt được buông ra của mình. Tu im lặng, sau đó càng siết chặt lấy Đỗ Trạch. Người hối hận sao? hối hận vì đã cứu một vong linh tà ác. Trời, không phải đâu. Xin người chậm lại một chút. Thật ra đây là tài nguyên có thể tuần hoàn tái sinh. Đừng chỉ thấy cái lợi trước mắt mà làm hại đến sự nghiệp phát triển về lâu dài chứ chàng trai. Muộn rồi. Ánh sáng linh hồn yếu ớt lập lòe tạo ra một ảo giác dịu dàng. Bộ xương khô trắng nhợt há miệng tựa như mỉm cười. Người có thể nghỉ ngơi rồi. Hồi bé chắc chắn mọi người đều đã nghe qua câu chuyện người nông dân và con rắn rồi. Hiện tại cậu chính là tên nông dân ngốc kia. Biết rõ hiện giờ nhân vật chính đã hắc hóa, không còn đường lui rồi, mà vẫn đần độ tiến tới, tự ngược đãi bản thân. Bây giờ rõ ràng là nhân vật chính muốn hy sinh cậu, sau đó thống trị thế giới. Nhìn coi, lời thoại kinh điển của nhân vật phản diện khi muốn giết người diệt khẩu. Cậu làm rất tốt, có thể nghỉ ngơi được rồi. Cũng xuất hiện luôn rồi kìa. Còn nữa, vì sao sau khi cậu biết được nhân vật chính định một hơi nuốt trọn linh hồn của mình, phản ứng đầu tiên của cậu lại là lãng phí quá trời. Nhân vật chính, anh thực sự không muốn suy nghĩ lại một chút sao? Qua không giờ là bình máu trên tay anh lại đầy như cũ đó. Đỗ Trạch cố gắng kìm lại dòng chảy của linh hồn, nhưng cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Tu. Linh hồn ngày một trôi tuột đi. Đỗ Trạch cảm thấy cơ thể của mình ngày càng trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng này không phải là trống rỗng về vật chất, mà cảm giác như cơ thể của mình bị khoét một cái lỗ thật lớn. Gió luồn khiến cho toàn thân lạnh từ đầu đến chân. Cảm giác lạnh lẽo của cái chết. Cái lạnh lẽo này khiến cơ thể cậu như đông cứng lại, mất hết tri giác. Đầu tiên là chân, sau đó là đùi, rồi đến thân người cho đến đầu. Nếu cậu viết tự truyện đóng thành sách, nhất định sẽ đặt tên sách là Anti-Fan không chịu nổi tổn thương. Nội dung chủ yếu là gieo nhân nào sớm muộn gì cũng gặp quả đó. Đây là điều cuối cùng mà Đỗ Trạch đã nghĩ trước khi ngã xuống. Tu ôm lấy thi thể của Ariel. Trên gương mặt người con gái vẫn là nụ cười điềm tĩnh ấy. Đôi mắt của nàng nhắm nghiền như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào. Giấc mơ vĩnh hằng của cái chết. Tơ hững hờ vuốt mái tóc người con gái ấy. Đám người ê nấp phía xa hoàn toàn không dám đến gần. Đến khi Tu thay Ariel chải mái tóc cho thật vừa ý xong, anh hơi cúi người xuống, dường như đang chúc một câu ngủ ngon với nàng thiếu nữ đang chìm trong giấc mộng. Em đã làm rất tốt. Hãy nghỉ ngơi nhé, công chúa của ta. Hãy chờ ta đến cứu em. Pháp sư Lick áo đen đặt người con gái của mình vào trong chiếc quan tài thủy tinh, lặng lẽ nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Ulrich, người kỵ sĩ đã bị biến thành Deck Knight, ngây ngẩn bước vào. Không còn thấy được uy phong lẫm liệt cùng với chí khí hăng hái ngày nào nữa. Bầu trời bên ngoài trong xanh, Tu đưa mắt nhìn xa xa trên bầu trời, sâu trong đôi đồng tử tăm tối bừng bừng những dã tâm cùng với dục vọng màu xanh nhạt. Nghe nói trên bầu trời kia có một tòa thành. Trích Hỗn Huyết. Vở kịch nhỏ. Tác giả nói: nữ chính bị cướp đất diễn rồi. Độc giả đáp: ông tưởng tụi này muốn vậy à? Nhân vật chính nói: ta muốn mà. Chương 6. Tôi có thể thực hiện được tâm nguyện của anh. Bộ xương khô ôm lấy thanh niên tóc đen ngất lịm. Mái tóc đen mềm mềm đan xen với xương ngón tay trắng nhợt. Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu bọn họ bỗng vang lên một tiếng. Meo, meo. Cảm giác bị nhìn chằm chằm quá mãnh liệt khiến Tu theo phản xạ ngẩng đầu lên, rồi theo bản năng kéo Đỗ Trạch vào lòng, dùng áo choàng đen che kín cậu lại. Sau đó, anh nhìn thấy sinh vật kia. Nó là một con mèo. Toàn thân nó đen nhánh. Một mắt màu vàng, một mắt màu xanh nhạt. Tu lập tức bị cái đuôi sau lưng nó thu hút sự chú ý. Sinh vật trước mắt này tuy trông giống mèo, nhưng nó có đến 9 cái đuôi, có vẻ như là một ma thú. Ma thú 9 đuôi lúc này đang ngồi trên bức tượng thần đổ nát, nghiêng đầu nhìn hành động như đang bảo vệ con mồi của bộ xương. Thấy Tu ngẩng đầu nhìn mình, đôi tai của con ma thú khẽ lay động, trong cặp mắt tròn xoe tràn đầy sự vui mừng và yêu thích. Meo, meo. Tu đề phòng nhìn con ma thú. Lúc này, giữa ấn đường và tứ chi của hắn, nguyên tố ánh sáng cuối cùng cũng đã bị đào thải ra ngoài. Tử khí màu đen bắt đầu trào dâng, chúng hấp thu và đồng hóa linh hồn vừa chiếm được, lại càng thêm nồng đặc. Tử khí màu đen đột ngột bùng lên, bao quanh lấy Tu, tỉ mỉ phủ lên những khớp xương trắng ơn ẩn. Rồi chúng bắt đầu đan thành máu thịt, cơ quan nội tạng, từng chút đắp đầy bộ xương khô. Cuối cùng, tử khí cao ngút trời khi nãy lại biến mất không để lại dấu vết gì. Thần điện hoang tàn lại một lần nữa trở về sự tĩnh mịch như ban đầu. Chỉ có một con ma thú và một pháp sư Lich áo choàng đen, tay ôm tế phẩm yên lặng nhìn nhau. Tư Viễn lọn tóc dài xoăn ra sau, lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm. Sâu trong cặp đồng tử như thấp thoáng, lóe lên tia sáng màu xanh nhạt. Vẻ mặt âm trầm, làn da trắng nhợt đặc trưng của chủng tộc vong linh càng tô điểm cho anh thêm vẻ bệnh hoạn. Nhưng vẫn không làm tổn hao đến vẻ ngoài anh tuấn đó. Người pháp sư này thoạt nhìn trông không khác gì con người. Trông như một vị quý tộc ốm yếu nhưng lộng lẫy bước ra từ bức tranh sơn dầu của những thế kỷ cổ xưa. Xong, Kỳ Tu giơ tay phải lên hất tóc ra sau. Một bàn tay phải vẫn toàn là xương, đã thể hiện rõ bản chất chủng tộc vong linh của mình. Quá trình cuối cùng khi nuốt linh hồn bị ma thú cắt ngang. Linh hồn chiếm được không đủ để hồi phục toàn thân, cánh tay phải của anh vẫn chỉ toàn là xương. Tôi lại càng ôm chặt Đỗ Trạch hơn. Chỉ cần đuổi con ma thú này đi, sau đó hút nốt phần linh hồn còn lại là anh có thể hồi phục hoàn toàn. Tôi cầm lấy lưỡi hái tử thần khổng lồ, chém một đường vòng cung giữa không trung. Một đường ám quang hình trăng lưỡi liềm, nhằm thẳng về phía ma thú. Con ma thú trông giống mèo kia, nhanh nhạy tránh được một luồng ám quang, rồi nhảy xuống khỏi tượng thần, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tu. Ánh mắt của nó sáng lấp lánh, mong đợi nhìn Tu như muốn chơi đùa với anh lần nữa. Meo. Ám quang lặng lặng chém nát màng trần nhà cuối cùng còn dư lại của thần điện đổ nát, lộ ra bầu trời đen như mực. Lúc này, hai vần trăng một trắng một vàng vừa lúc treo lên trên đỉnh đầu. Ánh sáng nhạt nhòa óng ánh xuyên qua lỗ thủng trần nhà chiếu thẳng xuống dưới, bao quanh lấy bức tượng thần và Lich như một buổi lễ thánh nào đó. Hai tai của ma thú động đậy, đột nhiên nó trợn tròn mắt. Nó liếc nhìn pháp sư Lich áo đen với ánh mắt cực kỳ không nỡ, sau đó lại meo meo chạy đi lần nữa. Tôi không nhìn thấy hành động của ma thú. Trong một khắc khi ánh trăng chiếu xuống, anh dường như cảm nhận được chấn động của linh hồn ở ngay trong lòng anh. Tu cúi đầu, lật mở tấm áo choàng đen. Sau đó, anh lại một lần nữa đối diện với đôi mắt đen láy. Lúc này đây, hình ảnh anh nhìn thấy trong đôi mắt đen thuần không chút tạp chất kia là một người tóc đen với làn da tái nhợt. Anh vẫn là một con quỷ đáng sợ, tà ác, ghê tởm. Lúc này, chẳng qua được phủ lên bên ngoài một lớp da người mà thôi. Tên Lich nghĩ như vậy. Sau đó, liền nghe thấy chủ nhân của cặp mắt kia lên tiếng. Buông tôi ra. Tôi cầm tay Đỗ Trạch siết chặt, rồi sau đó mới từ từ buông ra. Nhân vật chính u ám nhìn Đỗ Trạch rời khỏi lòng mình, bàn tay phải vẫn nắm lấy lưỡi hái tử thần, hơi rục rịch muốn động. Đỗ Trạch lục tìm kính mắt đeo lên, khi cậu đã nhìn rõ nhân vật chính, tên phan cuồng hỗn huyết nào đó liền đông cứng lại. Tên này không phải là vong linh, tên này không phải vong linh, không phải vong linh, không phải vong linh. Má ơi, khốn nạn thật, đúng là vong linh rồi. Quá đẹp trai đến phản khoa học luôn. Trong thế giới hỗn huyết, chủng tộc vong linh chia làm ba hệ: xương cốt, âm hồn và xác sống. Hệ xương cốt có hình dáng là bộ xương khô, hệ âm hồn là những linh hồn không có thực thể, hệ xác sống là những xác chết có thể cử động. Lich mạnh nhất chủng tộc vong linh là hệ xác sống. Tuy nói hệ xác sống tương đối giống với hình người, nhưng đó cũng chỉ là tương đối thôi. Dẫu có là xác còn tươi thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng đó chỉ là xác chết thôi. Hốc mắt hõm sâu của Lich đâu? Tuy rằng hốc mắt của nhân vật chính quả thực tương đối sâu, nhưng đó là dạng mắt sâu đặc trưng của người phương Tây thôi. Màu da trắng xanh xám xịt tái nhợt của Lich đâu? Tuy rằng màu da của nhân vật chính quả thực là trắng đến bệnh tật, nhưng trên người nhân vật chính nó lại trở thành vẻ đẹp yếu ớt bệnh tật. Tính cách âm u khiến cho người ta bắt ghét của Lich đâu? Tuy rằng vẻ mặt của nhân vật chính quả thực âm u, nhưng dung mạo nghịch thiên này khiến lại âm u đó biến thành mỹ nam u buồn rồi. Giờ phút này Đỗ Trạch đã sâu sắc cảm nhận được tuyệt kỹ mà tác giả đặt ra cho nhân vật chính, khiến trời ghen tị, người đố kỵ đến mức nào. Ngoài ra, bạn độc giả đau khổ nói rằng, đối mặt với nhân vật chính trong hình dạng người, chứng sợ giao tiếp xã hội của bạn lại tái phát rồi. Những người ru rú xó nhà, thường mụ mị trong thế giới khó hiểu của riêng họ, đều có chung một thuộc tính cơ bản thế này. Khả năng giao tiếp xã hội nhỏ hơn hoặc bằng một. Bọn họ có thể tám chuyện rất hay ở trên mạng, có thể làm nũng tỏ vẻ ngây thơ, giả ngốc hay đùa dẫn người khác không biết xấu hổ các kiểu. Thế nhưng trong cuộc sống thực tế, bọn họ lập tức biến thành một sinh vật thần kỳ đến mức được gái hỏi đường cũng cứng ngắc. Nói lắp bắp, mặt đỏ bừng. Đỗ Trạch chính là một loài sinh vật thần kỳ như thế. Hơn nữa, bởi vì gặp vấn đề về thính lực, nên chứng ngại giao tiếp xã hội của cậu còn nghiêm trọng hơn một chút so với đám kém cỏi bình thường. Biểu hiện cụ thể của tên ngốc dễ thương, sợ giao tiếp xã hội này là trong bụng muốn nói nhưng miệng nặn không ra lời, mặt không cảm xúc. Nói cách khác, chính là trong nóng ngoài lạnh. Dù cho cậu có gào khóc rầm thét cả trăm cả nghìn lần trong lòng, thì vẻ ngoài của cậu vẫn hoàn toàn chỉ là một bộ mặt như người chết, nín nghẹn không thốt nên lời. Hiện giờ, bệnh cũ của bạn độc giả ngốc nghếch đang tái phát. Cậu cứ như thế trưng cái mặt không chút biểu cảm ra đối diện với nhân vật chính. Trong nội tâm của Đỗ Trạch đã sớm lệ rơi thành sông rồi. Cậu biết nói gì đây? Hôm nay trời thật đẹp à? Thiếu hiệp hào thân thủ. Nhân vật chính, xin chào, tôi là độc giả. Mở ngoặc, đã hại anh bị ngược đãi, bị đuổi giết. Đóng ngoặc. Ai có thể cho cậu lời mở đầu được không? Cậu sắp phải cứu rớt thế giới. Mở ngoặc đóng ngoặc, sắp bị nhân vật chính hắc hóa hủy diệt rồi. Tâm tình đau khổ của Đỗ Trạch khó mà diễn tả thành lời. Hiện tại cậu phải đi lấy lòng nhân vật chính hung tàn đã hai lần định giết cậu kia. Nói rằng trong lòng Đỗ Trạch không oán thì tất nhiên là không thể rồi. Chỉ là nên bây giờ cậu lạnh lùng cao quý nói với nhân vật chính. Tên khốn, tiểu sinh cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn sao? Thì sau đó, không có sau đó. Phát tiết đi dễ, giữ mạng lại khó, cần phải quý trọng. Thôi nào, nhân vật chính, chờ anh trở lại như xưa xong, tiểu sinh sẽ nói chuyện nhân sinh với anh. Giờ thì tiểu sinh phải nhẫn nhịn trước đã. Ngoài nguyên nhân không đánh lại kẻ trước mặt, còn có một nguyên nhân nữa khiến Đỗ Trạch phải nỗ lực tạo mối quan hệ tốt với nhân vật chính. Bạn độc giả ngốc nghếch dễ mến nào đó muốn suy tính cho tương lai của mình. Cậu xuyên không đến thế giới này, bây giờ hoàn toàn chưa có đầu mối hay dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể trở về. Như vậy, cậu sẽ phải ở lại thế giới này trong một thời gian rất dài. Nếu đây là thế giới của hỗn huyết, thì ôm chân ai cũng không bằng ôm nhân vật chính. Huống hồ, đây còn là thế giới chú trọng sức mạnh. Tên trói gà không chặt như Đỗ Trạch, nếu muốn tồn tại được, thì phải đi ôm một cái chân thật là bự mới được. Đỗ Trạch từng phân tích, trong tiểu thuyết Y Y, xuyên suốt cả cuốn sách, thì chỉ có nhân vật chính là an toàn nhất. Còn những nhân vật khác, dù là kẻ địch hay là đàn em bên cạnh nhân vật chính, đều có tỷ lệ làm tốt thí khá cao. Thế nhưng điều đó vẫn dễ chịu hơn là làm người qua đường, chết mà không có cảm giác tồn tại. Tuy cái danh hiệu anh em của nhân vật chính vẫn chạy không thoát khỏi số phận, hy sinh để nhân vật chính bùng cháy, nhưng đồng thời có xác suất cao tìm được khả năng cứu người anh em tốt của nhân vật chính, cố gắng phục sinh một người anh em tốt. Thực ra trong tiểu thuyết Y Y vẫn còn một loại sinh vật có thể bình yên vô sự ở bên nhân vật chính, đó chính là nữ chính. Nữ chính dù có chết, nhưng để đảm bảo tính đa dạng trong dàn hậu cung của mình, nhân vật chính vẫn nỗ lực cứu sống cô nàng đã chết đó. Điểm này đã bị Đỗ Trạch bỏ qua một cách có lựa chọn rồi. Nói chung, đi theo nhân vật chính không chỉ có tiền đồ tốt đẹp, còn được tận mắt xem phim truyền hình hỗn huyết bản người thật, việc thật, còn có thể cảm hóa nhân vật chính trở lại thành người dễ mến như cũ. Đỗ Trạch nhớ đến mục tiêu cứu vớt nhân vật chính dễ thương trước đây, lập tức liền bùng cháy. Rồi một lần nữa, cơn nghẹn khuất khi thiếu chút nữa bị nhân vật chính sát hại lại bị chôn vùi. Đứa nhỏ này không cứu nổi nữa rồi. Đỗ Trạch nhìn Tu, ánh mắt hướng về cánh tay vẫn còn toàn khớp xương. Trong lòng chợt có một giọng nói mềm mại thì thầm. Kỳ thực nguyên nhân gì cũng không quan trọng, mà quan trọng là đây là tiểu thuyết hỗn huyết mà cậu thích nhất, trước mặt là nhân vật chính cậu thích nhất, không phải sao? Để có thể ở bên nhân vật chính, đoạn đối thoại tiếp theo đây sẽ cực kỳ quan trọng. Hiện giờ, nhân vật chính là một con nhím đầy gai nhọn, vô lấy ai là xù lông bắn ra ngoài. Không khác gì kỹ năng quần công chẳng phân địch ta. Người này đã hoàn toàn không muốn, cũng không dám tin tưởng bất cứ ai rồi. Với nhân vật chính hiện tại, không thể bàn chuyện tình cảm, mà chỉ có thể nói tới lợi ích. Chỉ còn cách thể hiện ra giá trị lợi dụng của mình cho nhân vật chính. Nhân vật chính mới giữ cậu ở lại bên cạnh. Giá trị lợi dụng của cậu. Đỗ Trạch hoàn toàn có thể nói rằng cậu có một ưu thế mà bất cứ ai trong thế giới này cũng không có được. Hỗn huyết đối với độc giả mà nói chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nhưng đối với thế giới này mà nói lại là lịch sử và tương lai. Mà đối với nhân vật chính mà nói thì đó là cả cuộc đời. bao gồm tất cả những cảm xúc và trải nghiệm của anh. Đỗ Trạch giơ tay đặt lên tai nghe, cậu nhìn Tu. Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng về sự khác biệt ngôn ngữ, nhưng cậu vẫn cứ lên tiếng. Tôi có thể thực hiện tâm nguyện của anh. Đó là nỗ lực vượt qua nỗi sợ giao tiếp xã hội của Đỗ Trạch mới nặn ra được một câu như vậy. Giọng nói của cậu thanh niên tóc đen mang chút âm điệu kỳ lạ, mang theo chút âm mũi khàn khàn, nghe giống như một bản nhạc trong trẻo chỉ dành cho piano lại xen vào tiếng đàn cello. Mặc dù không đạt được hiệu quả như bình thường của khúc nhạc, nhưng cũng không cảm thấy quá chói tai và khó chịu. Đó là một loại cảm giác khá kỳ diệu. Đỗ Trạch biết lời mình nói ra không phải là tiếng Trung mà mình quen thuộc, mà đó là một loại ngôn ngữ mà cậu chưa từng biết đến bao giờ. Thế nhưng cậu lại hiểu được ý nghĩa của nó, đồng thời có thể nói ra được. Dường như có người vô hình nào đó âm thầm phiên dịch cho cậu. Ngọn lửa xanh u ám trong sâu thẳm hốc mắt của Tu khẽ sáng lên. Anh không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Đỗ Trạch sắp xếp lại ngôn ngữ, cứng đờ trình bày giá trị của bản thân với Tu. Tôi biết cách để rời khỏi vùng đất thất lạc. Tuy rằng cách này được biết từ chỗ anh mà ra cả. Tôi biết cách để anh trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng cách này cũng là biết được từ chỗ anh. Đỗ Trạch cảm thấy hành vi lấy những thứ tốt vốn thuộc về chính nhân vật chính, sau đó đem thứ tốt đi dụ dỗ nhân vật chính này, quả thật là sống sướng. Biết trước kịch bản quả nhiên là thần khí nghịch thiên. Sau này, độ thiện cảm còn sợ không tăng vèo vèo lên à? Tu ở trước mặt, tuy thả trông có hơi dao động, nhưng ánh mắt vẫn có chút chần chừ và cảnh giác. Giá trị lợi dụng đã thể hiện xong. Vậy giờ cậu cần phơi bày ra nhược điểm của mình để cái tên mắc bệnh cuồng khống chế kia an tâm. Tôi không biết ma pháp, không biết võ. Đặc điểm duy nhất là hồi sinh. Đối mặt với một pháp sư Lích lạnh lùng ít nói này, Đỗ Trạch nghĩ dù là kẻ hai không có một như cậu cũng biến thành kẻ nói nhiều. Anh có thể dễ dàng giết chết tôi. Nếu không tin tôi, chúng ta có thể ký khế ước. Trong thế giới này, khế ước có sức mạnh tuyệt đối. Tôi không còn im lặng nhìn chằm chằm Đỗ Trạch nữa. Cuối cùng anh cũng mở miệng nói. Giọng nói khàn khàn đến kỳ lạ, không giống như giọng người nói, nhưng cũng không quá khó nghe. Mục đích của ngươi. Cùng xem cậu thiếu niên Tu này thức tỉnh dòng máu trong mình như thế nào. Báo ân báo oán, cuối cùng bước trên con đường chinh chiến dẫn đến ngôi vị của thần. Lời giới thiệu của hỗn huyết lại một lần nữa hiện lên trong đầu của Đỗ Trạch. Chưa có lúc nào cậu lại nhiệt huyết dâng trào, tim đập thình thịch như không phải của mình giống như bây giờ. Tôi muốn chứng kiến anh thành thần. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.